buông ra con yêu sủng kia. Chương 347, hy vọng cuối cùng. Canh 3, vì 4.2 vạn phiếu đề cử tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Bộ Yêu Vô Tà làm ngả hy xuất hiện tại trên trận thời điểm, trên trận thổi lên ào ào ào gió bão, cuốn lên trên đất hạt bụi bay múa đầy trời, làm đến trên trận tầm nhìn co lại giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, ngả hy bên ngoài thân hiện lên xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng, vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Giống, lúc này, ngả hy đối với lục đầu xà nộ hống lên tiếng, một cỗ nồng đậm vô hình uy áp tràn ngập ra cơ hồ bao phủ toàn bộ sân bãi. Đáng tiếc đối mặt ngả hy uy áp lục đầu xà cơ hồ không có có chịu ảnh hưởng, năng lực tự nhiên không có hạ xuống. Nhìn đến ngả hy ra sân, khán giả càng phát ra hưng phấn, vô luận là ngả hy vẫn là lục đầu xà. Bọn họ cũng là song phương sau cùng một cái yêu sủng, chỉ cần thắng được đối phương, một phương liền có thể tấn cấp chung kết. Ngả hy, gió bắt đầu thổi. Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn, rơi vào ngả hy trên thân, làm đến ngả hy tốc độ tiến một bước được tăng lên. Cùng một thời gian, ngả hy gào rú một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm, cái này khiến tốc độ của nó lần nữa dốc hết gia tăng. Tốc độ gió đặc tính, song tốc độ cao cấp bảo khí, gió bắt đầu thổi kỹ năng, tinh thần gia tốc bí pháp, mặt khác phong bạo đặc tính suy yếu lục đầu xà tốc độ cùng tầm mắt, song phương tốc độ chênh lệch trong nháy mắt kéo dài. Trừ cái đó ra, cách mỗi một phút đồng hồ thời gian, ngả hy tốc độ gió đặc tính sẽ còn tiếp tục kích hoạt, tiếp tục đề cao tốc độ của nó. Lúc này, lục đầu xà còn lại 4 cái đầu cùng nhau phun ra năng lượng quang trụ, hướng về ngả hy tăng bắn mà đến. Bá, ngả hy tựa như biến mất đồng dạng, nhẹ nhõm tránh đi 4 nói màu sắc khác nhau cột sáng. Thật nhanh, Trầm Hạo Phi ánh mắt co rụt lại, ngả hy tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi thịt của hắn mắt cực hạn, hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần lực bắt được ngả hy động tĩnh. Quang thuẫn, Trầm Hạo Phi âm thanh vang lên. Lục đầu xà 4 cái đầu lần nữa phun ra năng lượng, tại nó tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, hóa làm một cái 4 màu quang thuẫn, đưa nó toàn phương vị bao vây lại. Bành, trong chốc lát ngả hy đâm vào 4 màu quang thuẫn phía trên, tầng tầng lớp lớp gợn sóng khuếch tán, ngoại trừ nhan sắc ảm đạm một chút bên ngoài, không có chút nào đụng. Nát xu thế, cắn xé, tại ngả hy bị ngăn cản trong nháy mắt, lục đầu xà cấp tốc phát động phản kích, 4 khỏa xà đầu phân biệt theo phương hướng khác nhau cắn về phía ngả hy. Đầu nhiều vẫn rất có chỗ tốt, tối thiểu cận chiến thời điểm rất chiếm tiện nghi. Gió ẩn, ngả hy ánh mắt híp lại, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo nhỏ vụn tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi lục đầu xà thế công, chuyển mà xuất hiện ở nó mặt bên. Vỡ nát chảo, chuyển trong nháy mắt ngả hy phát động phản kích, sắc bén hàn quang lóe lên, hung hăng đập vào 4 màu quang thuẫn phía trên. Ào ào ào, 4 màu quang thuẫn kịch liệt dao động, chợt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, còn như lưu ly mặt kính phá nát đồng dạng, hóa thành toái phiến biến mất. Không đợi ngả hy tiếp tục công kích, lục đầu xà thông qua vặn vẹo vòng eo, phát ra chói tai tiếng xé gió, tráng kiện đuôi rắn phi tốc quét về phía ngả hy. Đáng tiếc ngả hy hoàn toàn không có tiếp tục công kích ý đồ, đang bị trúng đích trước đó, thân ảnh của nó đã lần nữa biến mất. Nhanh, quá nhanh, Trầm Hạo Phi lục đầu xà tốc độ không chậm, càng là thủ lĩnh cấp yêu sủng, chỉ là nó cuối cùng không phải tốc độ hình yêu sủng, tại phương diện tốc độ cùng ngả hy có chênh lệch không nhỏ. Các loại ngả hy lại xuất hiện thời điểm, đã cùng lục đầu xà kéo ra 20-30 mét khoảng cách. Động như thỏ chạy, mèo chi yêu nhã, hùng chi kiên nhận. Lúc này, Trầm Hạo Phi liên tục kích hoạt 3 cái bí pháp, phân biệt cường hóa lục đầu xà tốc độ, nhạy bén cùng phòng ngự. Một bên khác, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vì ngả hy ra trì nghiêu chi man lực cùng kiêu chi động sát. Vô luận ngả hy vẫn là lục đầu xà, cảnh giới của bọn nó đều cắn vượt qua mỗi người ngự yêu sư, vì chúng nó thi triển bí pháp cần ngoài định mức hao phí đại lượng tinh thần lực. Sau đó, tại hai người thi triển phát triển 3 trung cấp bí pháp về sau, sắc mặt của bọn hắn nhiều hơn mấy phần trắng xám, đây là tinh thần lực hao tổn quá độ dấu hiệu. Không do dự, lục đầu xà một bên nhào về phía ngả hy, một bên phun ra 4 đạo cột sáng, bắt đầu điên cuồng phát ra. Đáng tiếc ngả hy lần nữa biến mất, nhẹ nhõm tránh đi năng lượng quang trụ, chợt lại cùng lục đầu xà kéo ra một khoảng cách. Oanh, 4 đạo cột sáng rơi trên mặt đất, tạo thành 4 cái lớn nhỏ không đều cái hố. Lục đầu xà phá hư sân bãi. Lúc này, Trầm Hạo Phi ban bố mệnh lệnh mới, muốn trì hoãn ngả hy tốc độ. Đồng thời, hắn nhìn ra Lý Trường Sinh dự định đơn giản là muốn ngăn chặn lục đầu xà, đợi đến tốc độ gió đặc tính hoàn toàn kích hoạt, như vậy song phương tốc độ chênh lệch sẽ chỉ tiến một bước đề cao, đến lúc đó nhưng là không dễ làm. Chỉ là không giống nhau lục đầu xà phá hư sân bãi, Ngà Hi mở ra miệng rộng, nhạt điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự hình phong nhận nhanh chóng xoay tròn lấy cắt về phía lục đầu xà bên trong một cái đầu. Dưới loại tình huống này, lục đầu xà đành phải tạm thời từ bỏ phá hư sân bãi ý nghĩ, bốn khỏa xà đầu miệng mở lớn, dùng răng nanh nhẹ nhõm ngậm lấy nhanh chóng xoay tròn phong nhận, mặc cho phong nhận như thế nào rung động kịch liệt đều không thể càng tiến một bước. Răng rác, liêu ly phá nát âm thanh vang lên, tại bốn cái đầu cắn xé dưới, phong nhận sừng sốt bị cắn thành vài khúc. Tại năng lượng kết cấu bị phá hư về sau, phong nhận toái phiến hóa vì năng lượng màu xanh biến mất. Lúc này, Ngà Hi lần nữa nhào về phía lục đầu xà. Lục đầu xà băng lãnh mắt rắn nhìn chăm chú lên Ngà Hi theo bản năng muốn cắn xé. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Ngà Hi bên ngoài thân thanh quang lóe lên tầng thứ hai áo khoác ở trên người của nó, cái này khiến tốc độ của nó đạt được tăng vọt cước bộ của nó một nhanh trước một bước chui vào bốn khỏa xà đầu hình thành quay người, hoàn thành lần tránh. Ngà Hi nhảy dựng lên, cắn một cái vào bên trong một cái xà đầu, bén nhọn răng nanh trực tiếp xuyên thấu lục đầu xà ra phòng ngự. Răng rác, ngoại trừ chủ đầu bên ngoài, lục đầu xà cái khác năm cái đầu rõ ràng muốn tới càng thêm yếu ớt, bi thảm Ngà Hi cắn đứt, đây cũng là nó mất đi viên thứ ba đầu. Bất quá thừa cơ hội này, còn lại ba viên xà đầu vặn vẹo lên, theo phương hướng khác nhau vọt tới, lại thêm lục đầu xà thân thể cao lớn cực lớn cắt đứt Ngà Hi lẩn tránh không gian. Tại lục đầu xà hành động thời điểm, bỗng nhiên, Ngà Hi hóa thành mấy đạo giống như đúc bóng người, dẫn đến lục đầu xà ba cái xà đầu cắn phân thân của nó. Không chờ lục đầu xà kịp phản ứng, Ngà Hi thừa cơ cắn một khỏa xà đầu, mắt thấy liền muốn bước viên thứ ba xà đầu theo gót. Dưới tình huống như vậy, lục đầu xà hai cái đầu lần nữa cắn về phía Ngà Hi, lấy vây ngụy cứu triệu ý nghĩ. Răng rác, vì xử lý viên này xà đầu, Ngà Hi không có né tránh, cứ thế mà đã nhận lấy lục đầu xà cắn xé, bất quá trước đó, nó lần nữa cắn đứt một khỏa xà đầu. Giống, Ngà Hi thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, lục đầu xà mặt. Khác hai khỏa xà đầu nhẹ nhõm đâm rách bề ngoài của hắn phòng ngự theo bản năng muốn rót vào độc dịch. Một khi Ngà Hi bị rót vào độc rắn, Trầm Hạo Phi liền sẽ áp dụng trì hoãn chiến thuật sử dụng lục đầu xà cường đại sức khôi phục chậm rãi mà chết Ngà Hi. Cách chương.